Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Bi kịch: Kino kẹp khối tôm tít thịt. Cảm giác rất kỳ lạ. Nước đặc biệt nhiều. Một bên nhai vừa nói: Nếu như trên địa cầu không có cái thứ hai Inhuman quần thể lời nói, hẳn là sẽ không lại xuất hiện mới dị nhân. Bọn hắn nơi đó loại bị ô nhiễm Terrazen Crystal cũng bị toàn bộ tiêu hủy. Cho nên, thế hệ này về sau rất có thể sẽ không sinh ra mới dị nhân. Trong lòng mọi người lộp bộp một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các người không có xuống dưới. Trên mặt trăng Inhuman là yêu sinh yêu dục. Nguyên tắc, cơ bản bảo trì Inhuman, nhân loại cân bằng, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Nhưng bọn hắn, sinh nguyên, chỉ có nhiêu đó. Một ngày nào đó nhân loại số lượng sẽ lỗi lớn Inhuman. Kết quả sau cùng, không phải âm thầm đồ sát rơi một nhóm nhân loại, chính là bị phá vỡ Inhuman quyền lực. Trên thực tế giai cấp mâu thuẫn đã sớm bắt đầu. Nguyên kịch bên trong chính là bị đệ đệ cho đẩy ngã nha. Giết nhân loại là không thể nào. Bởi vì Inhuman hậu đại không nhất định là Inhuman, mà nhân loại hậu đại cũng có khả năng sinh ra Inhuman. Cho nên, nếu là đem tất cả nhân loại giết hết, vậy bọn hắn cũng liền chờ lấy trốn đi, cũng không khả năng đi đồ sát một nhóm. Bởi vì như vậy tí nhất sáng tiết lộ phong thanh, cùng toàn bộ giết không có gì khác nhau. Black Bow cũng có chút lo lắng. Như vậy, mà cơ tiên sinh là đứng tại một bên nào? Kino ngoạn vị nở nụ cười. Ta cảm thấy tình huống bây giờ vẫn là không sai. Lười đi thay đổi cái gì. Cứ như vậy rất tốt. Ta hiểu được. Đệ đệ Maxim Tư không hiểu ra sao. Ngươi minh bạch cái gì? À đúng. Quên nói. Ngày mai ta liền trở về. Ta nghĩ mời Crystal công chúa đi địa cầu nhìn qua. Du lịch. Kino cười mời nói, Crystal có chút lăng, nàng từ xuất sinh lên, liền không có đi từng tới địa cầu. Giờ phút này nàng rất hưng phấn, nói thật ra nàng rất muốn đi, không kiềm hãm được nhìn về phía tỷ phu, tỷ tỷ, Black Bow, Medusa, đậu má, đi trong tay ngươi, còn có thể ra đến sao? Ngươi chính là cái thao thiết. Black Bow do dự một chút. Lắc đầu, rất xin lỗi, Marcus tiên sinh, Crystal sinh lý kết cấu so sánh đặc thù, nàng dễ dàng chịu đến ô nhiễm vật chất lây nhiễm, sinh lý cấu tạo đặc thù cũng không phải không, thể sinh em bé, nguyên bản bên trên, Crystal thế nhưng là tiện nghi anh vợ Quicksilver thê tử, hai người từng sinh được một nữ tên là Luna Maximoff, bất quá anh vợ có chút bi ai. Crystal cùng Quicksilver hôn nhân cũng không lâu lắm liền xuất hiện có nguy cơ. Quicksilver vội vàng sao động tính tình cho hai người sinh hoạt mang đến không hợp. Mà Crystal đã từng cùng một tên địa sản thương từng có ngoại tình. Đồng thời tại sau khi cưới vẫn cùng Human Todd duy trì quan hệ mập mờ. Lúc này Human Todd đã kết hôn, thậm chí cùng Hắc Kỵ Sĩ phát triển tình cảm. Có thể nói, đây không phải cái trong trắng nữ nhân. Đương nhiên so với cái khác nữ anh hùng vẫn như cũ tốt hơn nhiều đây. Làm phát hiện Crystal có ngoại tình lúc, Quicksilver phát điên giống như thoát đi Asexlan. Hai người bắt đầu ở riêng sinh hoạt. Quicksilver mất đi siêu năng lực sau ý đồ sử dụng Terrazen sương mù khôi phục chính mình mất đi lực. Lượng, bởi vậy hắn đánh cắp Terrazen Crystal. Nhằm vào hắn phản bội hành vi, Crystal cùng Quicksilver hôn nhân bị chính thức tuyên cáo kết thúc. Anh vợ bày ra như vậy cái nàng dâu, cũng rất bi ai, bất quá cái này Marvel địa cầu bên trong. Kino không có phát hiện Fantastic Four, tung tích, cũng sẽ không khả năng lại có Human Todd rồi. Về phần Hắc Kỵ Sĩ, mặc dù không có lục soát qua người này, nhưng ở hắn can thiệp dưới. Hai lần sẽ không phát sinh quan hệ. Về phần cái kia địa sản thương. Ha ha, Vanessa sẽ để cho hắn biết rõ, phá sản, lợi hại. Nói đến Crystal cũng rất bi kịch. Sự kiện lớn bí mật xâm lấn bên trong. Vì cứu về bị Scrawl người bắt cóc Black Bow. Medusa ý đồ liên thủ Kree người đem lĩnh Ronan cộng đồng hoàn thành nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Nhưng mà cái sau nói ra điều kiện. Crystal nhất định phải trở thành Ronan tân nương. Mặc dù Crystal mọi loại không muốn. Nhưng Medusa đáp ứng Ronan yêu cầu. Về sau tại Black Bow can thiệp dưới. Crystal cùng Ronan tách rời. Crystal đoạn thứ hai hôn nhân cũng tuyên cáo kết thúc. Rất bi kịch a, nhưng bây giờ Ronan đã đánh giám. Bị Slalot một cái tát nổ tung. Giới múa cứu vớt thế giới. Cho nên lo lắng cũng không tồn tại. Lại nói, Medusa là Black Bow đường muội. Crystal cũng thế. Đây coi như là họ hàng gần. Ta có thể ngươi giải quyết nói chuyện vấn đề. Tự nhiên có thể giải quyết nàng dễ dàng bị lây nhiễm vấn đề. Cái này ngươi có thể yên tâm. Kino vỗ vỗ bàn, tiện tay vung lên. Crystal năng lực là trời sinh, giống như Sky tác dụng phụ. Lại nói Inhuman mặc dù có các loại siêu năng lực, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Sky, vận dụng năng lực liền sẽ thụ thương. Black Bow, không thể mở miệng nói chuyện. Những cái kia biến hình dị loại liền càng thêm không cần nói. Gặp quào một cái, xem như Inhuman thành viên hoàng thất. Crystal có được siêu nhân thể năng, nàng có thể khu động cũng điều khiển đất, khí, lửa, nước cái này tứ đại nguyên tố. Nàng có thể một mình thao túng đơn nhất nguyên tố, cũng có thể đem bốn loại nguyên tố tổ hợp, chuyển biến thành các loại hình thái. Nàng có thể hấp thu ngoại lai nguyên tố, liền sẽ đem ô nhiễm vật hấp thu tiến đến, mà nàng lại không thể kịp thời bài xuất ô nhiễm vật. Cho nên, nàng rất dễ dàng liền sẽ chịu đến ô nhiễm vật chất lây nhiễm. Không hiểu sao, người có thể đem nàng xem như quạt. Quạt có thể thổi ra gió đến, nhưng nó không phải mình chế tạo ra gió, mà là động lực học. Nhưng ở sử dụng tới sau một thời gian ngắn, phiến biên giới vị trí chính là nhiều chỗ một tầng màu đen tang xám. Cái này cùng Crystal tình huống không sai biệt lắm. Nguyên bản manga bên trong, nàng ở địa cầu trong lúc đó, bình thường sẽ định thời gian phục dụng từ Mr. Fantastic phát minh huyết thanh, đến tăng cường sự chống cự của nàng lực. Nhưng bây giờ, không có Fantastic Four. Bất quá Kino đồng dạng có thể chế tạo ra huyết thanh. Nha, hắn có biện pháp tốt hơn chính là. Black Bow có chút yên lặng, xem ra cự tuyệt không được. Hắn nhìn ra, Kino Marcus đối với Crystal có ý tứ. Nếu như cưỡng ép ngăn cản có thể hay không đúng Asaklan tạo thành uy hiếp đâu. Nghĩ, gật đầu bất đắc dĩ. Đã như vậy. Chỉ cần Crystal đồng ý liền có thể. Nói thật ra, Crystal cũng không phải con gái nàng là hắn muội muội, quản quá nghiêm cũng không tốt. Về phần Medusa, nàng vì vương, vì Asaklan, đều có thể đem Crystal bán cho Ronan, hoàn toàn mặc kệ Crystal chính mình ý nguyện. Đã nàng có thể làm như thế, cũng liền sẽ không ngăn cản Kino mang đi Crystal rồi. Trên thực tế, Medusa đang tại nghĩ chuyện này lợi hại quan hệ. Rất rõ ràng, nếu không đồng ý, tất nhiên sẽ trở mặt Kino, cho Asaklan mang đến một cái mạnh mẽ uy hiếp tiềm ẩn. Nếu như đồng ý, như vậy lẫn nhau ở giữa chẳng phải thành anh em đồng hao, đến sau. Đúng ngân sách Lan có lợi. Nàng cũng nhìn về phía Crystal. Nhất không an chính là đệ đệ Maxim Tư. Hắn trong nháy mắt đã minh bạch lợi hại quan hệ, nhưng cũng tiếc, hắn không có cái xinh đẹp muội muội. Tuy nói, Crystal theo đạo lý mà tính lời nói, cũng là hắn muội muội, nhưng hai lần không thân a, người ta Crystal tỷ tỷ là của hắn tẩu tử a. Ai thân ai xa, liếc qua thấy ngay, Crystal cũng không ngốc, cảm giác được bàn ăn cổ quái bầu không khí. Cái ót nhất chuyển liền nghĩ minh bạch. Ta nghĩ đi,